Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, luận man tộc 99 loại phương pháp ăn. Ngọc Kỳ Lân nhìn xem Kỳ Lân Vương, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoài nghi, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt cười nhạo, chính mình phụ vương, chính mình còn không hiểu rõ, nhiều năm như vậy đến. Cho tới bây giờ đều không phải vô lợi không dậy sớm chủ, làm sao sẽ đột nhiên đối với man tộc như vậy để bụng? Làm sao có thể? Ngọc Kỳ Lân nói thầm một câu. Thế nhưng là man tộc đến tột cùng có cái gì bí mật? Mặc kệ như thế nào, man tộc tại đại hoang bên trong an trí xuống tới, không đơn giản trở thành các lớn chủng tộc nuôi nhốt đối tượng, càng là trở thành các lớn chủng tộc điểm tâm. Có chủng tộc đối với man tộc huyết mạch không có nghiên cứu ra huyền bí, nhưng là nghiên cứu ra man tộc các loại phương pháp ăn. Phượng hoàng tộc Thi Cưu ngồi ngay ngắn thượng thủ, trong tay nắm lấy một thanh máu me đầm đìa chùy, tả hữu phóng nhãn dò xét, chằm chằm lên trước mắt man tử, nhìn thấy đối phương cái kia bối rối ánh mắt cầu khẩn, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, một lát sau mới xốc lên bên người một khối ngọc phiến đá. Bên trên viết lấy từng hàng văn tự, luận man tộc 99 loại phương pháp ăn. Thi Cưu không nhanh không chậm lật xem. Lão tổ, đây chính là ta tự mình hành tẩu đại hoang, truyền chép các tộc tổng kết mà ra tinh hoa mà thành sách. Trong đó không đơn giản ghi chép các lớn chủng tộc ăn man tộc kinh điển phương pháp ăn, càng có 300 nhất thời 6 loại thuần dưỡng man tộc dùng để tìm niềm vui phương pháp. Một bên ban chim gáy vội vàng bưng ngọc thư xích lại gần Thi Cưu trước người. Lão tổ, đệ tử tổng kết ra cái này 99 loại tinh hoa phương pháp ăn, không dám độc hưởng, sở dĩ đến đây hiện ra cho lão tổ, cùng lão tổ một đạo chia sẻ. Ngươi ngược lại là có lòng. Phượng hoàng nhị tổ đối với man tộc hận thấu xương, man tộc chi chủ đạo quả cùng ma tổ dây dưa không rõ, hai vị lão tổ không làm gì được ma tổ, chỉ có thể đi tìm man tộc báo thù. Thi Cưu không nhanh không chậm vung vẩy trong tay chùy, ngươi nếu là đem cái này 99 loại ăn cơm hiến dâng lên đi, hai vị lão tổ tất nhiên thiên nhan cực kỳ vui mừng, trọng thưởng ngươi, tiểu nhân không dám giành mất danh tiếng, tiểu nhân tu vi đê vị, nơi nào có tư cách đi gặp mặt Phượng hoàng nhị tổ. Việc này làm phiền lão tổ thay mặt truyền đạt, nếu có thể có không quan trọng chi công rơi vào tiểu nhân trên đầu, tiểu nhân cũng là vừa lòng thỏa ý, không uổng phí phe này cố gắng. Ban chim gáy cung kính là Thi Cưu bắt được cái kia run lẩy bẩy man tử. Lão tổ, cái này rất não trước khi ăn, muốn trước thưởng thức cảm giác sợ hãi, đợi thưởng thức vẻ sợ hãi về sau, còn cần trước gỡ xuống tâm đầu nhục, sau đó dùng củi chi hỏa hun sấy. Lúc này cái kia man tộc chưa chết, lão tổ cứ việc xuất thủ, cậy mở cái kia man tử đầu, uống vào óc, chờ cái kia tâm đầu nhục nướng chín, đang từ từ hưởng dụng. Ban chim gáy lão tổ vừa nói, trong tay móng tay thật dài đâm vào man tử tâm miệng. Sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra, cái kia man tử sắc mặt nhăn nhó, liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc như thế nào địch nổi ban chim gáy lão tổ thần thông. Cái kia ban chim gáy lão tổ không nhanh không chậm vươn tay, đem tâm đầu nhục thả trên chậu gỗ hun sấy, sau đó một cái tay khác nắm lấy mộc chùy, tại man tử ánh mắt cầu khẩn bên trong, đột nhiên gõ đối phương đầu. Sát na ở giữa huyết quang phun tung tóe, sáng màu trắng óc phảng phất đậu hủ não giống như, tản ra nhiệt khí. Lão tổ, cái này rất não còn cần nhân lúc còn nóng, nếu là lạnh liền thay đổi hương vị, loè loẹt, bất quá lại cũng có hứng thú. Cái kia lão tổ cười nhạt một tiếng, chậm rãi vươn móng vuốt, thưởng thức man tử óc. Cái kia móng tay cùng đầu đụng chạm, chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Không bao lâu liền đã mất đi sinh tức, mùi vị không tệ, Thi Cưu cười nói. Lão tổ, phía sau 98 loại phương pháp ăn, tiểu nhân là ngài từng cái biểu thị, ban chim gáy nghe vậy đại hỉ qua lại. Vội vàng vỗ vỗ tay, đã thấy một nhỏ yêu đẩy mộc xe đi tới, một man tử cố định tại mộc trong xe, đầu lộ tại ngoài xe, không thể động đậy mảy may. Lão tổ, man tộc gan, thế nhưng là đặc biệt nhất. Này man tử trải qua ta cẩn thận nuôi nấng 10 năm, ngày đêm không nhúc nhích được, xưng là đứng dắt. Mỗi khi sáng sớm, giữa trưa, giờ tí, tất nhiên muốn cậy mở miệng, cưỡng ép hướng trong miệng rót vào 33 loại lan chi tiên thảo, dùng để thoải mái trong cơ thể gan. Ban chim gáy cười nói, người tới là lão tổ đem cái kia man tử tâm can mang tới. Xe kia bên trong man tử ánh mắt đờ đẫn, đối với đến sát cơ không phản ứng chút nào, cuối cùng chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy nhỏ yêu bưng lấy trái tim máu rầm rề đi lên phía trước. Lại để ta tự thân vì lão tổ thiêu nướng, cái này thiêu nướng rất lá gan, thế nhưng là rất có giảng cứu. Cái kia ban chim gáy cười híp mắt nói, một phen giải thích, nếm qua 99 loại gan, mới thấy cái kia Thi Cưu chậm rãi đứng người lên, đến nha, đem cái này 99 loại ăn cơm khắc bản xuống tới, truyền khắp đại hoang vạn tộc, đối đãi ta tự mình nắm lấy nguyên bản, tiến về cây ngô đồng cầu kiến phượng tổ. Lời nói rơi xuống, Thi Cưu đã nắm lấy cái kia văn thư, biến mất tại đại điện bên trong. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, man tộc 99 loại phương pháp ăn đã dâm ran đại hoang, gây đến vô số đại hoang bên trong các tộc tu sĩ dồn dập bắt chước. Nhất thời ở giữa đại hoang man tộc thi cốt như núi đá, khắp nơi trên đất có thể thấy được man tộc 99 loại phương pháp ăn. Phượng hoàng tộc Thanh Điểu sắc mặt cuồng biến, cầm trong tay ngọc thư, cả cái khuôn mặt nhan sắc sắc nhợt nhạt, thật là tàn nhẫn thủ đoạn, có thể nói là không có chút nào nhân tính. Quay đầu nhìn sang một bên người hầu, việc này đã truyền khắp đại hoang rồi. Phải, bây giờ đại hoang bên trong nghiên cứu ra ăn man tộc phương pháp, có thể nói là đủ loại, sợ không đơn giản trước mắt cái này 99 loại. Nghe nói còn có một loại nhất là ác độc phương pháp ăn, chính là đem cái kia man tộc túi da sống sờ sờ mà lột ra, sau đó hướng bên trong đổ vào các loại thảo dược ngâm, tại treo lên hong khô, gọi cái kia thảo dược lực lượng xuyên vào trong máu, dựa vào cái kia thảo dược lực lượng, man tử không chết được sống không đến, chỉ có thể nửa chết nửa sống chịu tội, sau đó trở thành thịt khô. Thị nữ nhìn không thanh thanh chim khuôn mặt, ngược lại là nói say sưa ngon lành. Ngốt rồi, Thanh Điểu sợ hãi cả kinh, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hóa thành lưu quang bỏ chạy. Linh đài phương thốn thánh địa dưới núi nhóm yêu hội tụ bạch trạch co lại cái đầu, lẫn trong đám người tả hữu dò xét, chỉ nghe trung ương nhất một con hổ trong tay cầm một bản ngọc thư, dương dương đắc ý nói, chư vị, ta quyển sách này thế nhưng là đại hoang nóng bỏng nhất luận man tộc 99 loại phương pháp ăn, bây giờ tại đại hoang bên trong lửa được rối tinh rối mù, chỉ có hoàng tộc quý tộc mới có thể có cơ hội mắt thấy. Biểu ca ta Tam Cữu chính là Kỳ Lân tộc trưởng già ban cho sách quý này, hôm nay cố ý cho các ngươi mở mang tầm mắt, man tộc 99 loại phương pháp ăn, chẳng lẽ là truyền lại từ với phượng hoàng tộc 99 loại phương pháp ăn. Phía dưới quả nhiên có yêu thú một tiếng kinh hô, trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng, kia là đương nhiên, tới tới tới, hôm nay liền cho ngươi chờ đồ nhà quê mở mang tầm mắt. Con hổ kia tinh dương dương đắc ý nói, man tộc 99 loại phương pháp ăn. Bạch Trạch nghe vậy nhãn tình sáng lên, ánh mắt hiển hách nhìn chằm chằm cái kia ngọc thư. Đối với bên người nhỏ yêu đạo, ta nói đạo hữu, cái này man tộc 99 loại phương pháp ăn là cái gì? Vì sao lão tổ ta chưa từng nghe nghe? Người thật đúng là đồ nhà quê, người đây đều chưa chừng nghe nói. Cái kia phượng hoàng tộc có đại năng, nghiên cứu ra 99 loại man tử phương pháp ăn, vang dội toàn bộ đại hoang, ngươi hẳn là mới xuất quan hay sao? Cái kia nhỏ yêu nhìn xem Bạch Trạch, trong mắt mãn là một bộ ngươi rơi ở phía sau biểu lộ. Ồ, cái kia ta ngược lại phải xem thử xem, man tử đến tột cùng thế nào mới tốt ăn. Trong nhà của ta liền nuôi một cái man tử làm thú cưỡi. Bạch Trạch thấp giọng một phen nói thầm, chen tiến lên, đối với cái kia ngọc thư đột nhiên vung tay lên, nắm trong tay liền bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn đường đường kim tiên đại năng, những bình thường kia thiên tiên tu sĩ, cái kia có thể bù đắp được hắn, có thể trắng trợn cướp đoạt. Hắn hết lần này tới lần khác không làm, ngược lại là muốn làm loại này mánh khóe. Hỗn đàn, ai chiếm ta ngọc thư? Trong đám người lập tức đại loạn, chỉ nghe hổ vương gào thét, là hắn đánh cắp, mau đuổi theo a, tuyệt đối không nên gọi hắn chạy. Lần lượt từng thân ảnh dồn dập hướng về Bạch Trạch đuổi theo. Tiên thiên trong đại trận, luận man tộc 99 loại phương pháp ăn. Dương Tam Dương nhìn, trong tay phiến đá, trên đó thần văn lượn lờ, không khỏi cả người sắc mặt đều âm trầm xuống, nghe nói là Phượng Hoàng tộc dưới trướng, ban chim gáy bộ tộc viết, Bạch Trạch chỉ sợ thiên hạ bất loạn cầm văn thư, gật gù đắc ý đọc, man tộc phương pháp ăn tuyệt đỉnh, rất não, trước đem man tộc trói thúc trụ, sau đó dùng mộc chùy gõ phá đầu lâu. Tại thống khổ âm thanh bên trong, đem rất não uống một hơi cạn sạch, uống lúc còn nóng xuống dưới về sau, có thể bổ dưỡng tam hồn thất phách. Loại thứ hai phương pháp ăn, dầu chiên, Bạch Trạch tình cảm dạt dào, đọc ra hình tượng cảm giác 10 phần, tuyển man tộc hài đồng 10 tuổi, không thể quá nhỏ thì non, không thể quá lớn thì già. Lấy 10 tuổi man tộc hài đồng, rửa giấy sạch sẽ, mở ngực mổ bụng, lấy tâm can lật xào. Tại dùng cây gỗ xuyên qua đỉnh đầu bách hội, hai chân đáy chậu, đặt ở trong chảo dầu vừa đi vừa về dùng dầu nóng nóng hồi. Đợi 10 cái cuồn cuộn qua đi, ra nồi giải lên cây thì là hồ tiêu, hương vị tươi cực kỳ xinh đẹp. Loại thứ ba phương pháp ăn, hấp. Lấy nước sôi một nồi, phối gia vị 18 loại, đem man tộc rửa sạch, nhét vào phần bụng nuôi nấng 7 ngày, sau đó mở ngực mổ bụng, tại trong bụng nhét vào tiên thảo lan chi, thả trong nồi lấy đại hỏa mãnh trưng. Dương Tam Dương trước người bàn trà hóa thành bột mịn, một bước tiến lên đem Bạch Trạch trong tay ngọc thạch tấm đoạt tới. Cúi đầu đi xem. Lập tức thử mục muốn nứt, hỗn trướng a, những này nên đáng đâm ngàn đao giết đồ vật, quả nhiên là hỗn trướng, ban chim gáy, phượng hoàng tộc, ta nhất định phải các ngươi trả giá đắt. Dương Tam Dương tức sùi bọt mép, đỉnh đầu đen nhánh sợi tóc tán loạn, ngọc quan rơi rơi xuống đất, đều tại ngươi, cả ngày ở không đi gây sự. Phục Hy trừng Bạch Trạch liếc mắt. Sau đó trở về Dương Tam Dương bên người, sư huynh bớt giận, ta thiên xà bộ tộc, bây giờ không phải cũng là mặc người làm thịt, biến số đại hoang bên trong loài rắn, còn không đều là ta thiên xà bộ tộc huyết mạch dị chủng. Thế nhưng là không phải cũng cả ngày bị người đánh giết, ta lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương nghe vậy trong đôi mắt một sợi lôi quang lưu truyền. Thế nhưng là cái này ban chim gáy bộ tộc khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. dĩ nhiên đem ta man tộc phương pháp ăn tổng kết thành sách, để mà lấy lòng Phượng Tổ, khiến cho đại hoang cuốn lên một trận ăn man tộc dậy sóng. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hắn cái này không đơn thuần là muốn ăn ta man tộc bộ hạ, càng là trực tiếp hướng về phía ta tới. Hắn cái này là hướng về phía ta tới. Dương Tam Dương trong đôi mắt một tia giận dữ chảy xuôi. Man tộc 99 loại phương pháp ăn, xem ra đại hoang vạn tộc căn bản cũng không từng đem ta man tộc xem như người, mà là trở thành tùy ý giết súc sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?